Vũ Thần Chúa Tể, chương 3872, Âm Hải Địa Tôn. Góc truyện audio.com, Ma Lệ, là hỗn độn chi thụ. Trong một cái người khoác áo choàng khiếp sợ gọi ra, hắn thanh âm thanh thúy thập phần dễ nghe, giống như một cái thành thục thiếu phụ. Dĩ nhiên thực sự là hỗn độn chi thụ, phía trên nhiều như vậy hỗn độn quả. Tên còn lại cũng khiếp sợ nói ra, thanh âm khàn giọng, mang theo từ tính ma âm, cho người ta một loại ma âm quán nhĩ cảm giác. Hai người này không là người khác, chính là từ Hắc Thị đi tới nơi này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hai người thanh âm đột nhiên kích động. Xích Viêm đại nhân, hỗn độn quả là cảm ngộ hỗn độn phép tắc đạo quả, chỉ cần được đến một cái, là có thể đột phá tôn giả cảnh giới, cái này ngược lại còn thôi, mấu chốt là này hỗn độn quả trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, có thể tẩy địch cơ thể, để cho thân thể được đến lột xác, đồng thời tại hỗn độn chi lực dưới, cảm ngộ vũ trụ vô thượng thiên đạo. Này có thể là bảo vật vô giá, Ma Lệ trong ánh mắt chán phóng hàn mang nói ra, Xích Viêm Ma Quân cũng có chút dại ra, hai mắt sáng lên nói. Không ngờ chúng ta tiến vào vạn tượng thần tàng sau, vận khí yên nhiên như thế tốt, trực tiếp liền gặp phải hỗn độn chi thụ, loại bảo vật này, liền thiên tôn cũng phải tâm động tranh đoạt, nếu như bị chúng ta được đến, sợ là đột phá địa tôn, thiên tôn tài nguyên, đều đã tới tay hơn phân nửa. Xích Viêm Ma Quân thẳng nhìn về phía Ma Lệ, hưng phấn nói. Lệ Nhi, người tu luyện ma công, nếu như có này hỗn độn quả tầm bổ, nhất định có thể tiến triển cực nhanh, đồng thời triệt để củng cố tương lai bước vào địa tôn cảnh giới, cũng không phải việc khó, lần này chúng ta hao hết toàn bộ tài nguyên cùng tâm huyết theo trong Hắc Thị được đến hai khối vạn tượng thần tàng lệnh bài danh ngạch xem như là kiếm bổn. Áo choàng dũng động, Xích Viêm Ma Quân trên mặt áo choàng tản ra cư nhiên lộ ra một cái thành thục mị hoặc mặt, nếu như tần trần thấy, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, này dĩ nhiên là hồng nhan võ hoàng thân hình. Không được, Ma Lệ cũng là lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng. Xích Viêm đại nhân, này hỗn độn quả trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, chẳng những có thể cảm ngộ vũ trụ thiên đạo, đồng dạng có thể tầm bổ thân thể, trước ngươi tại Hắc Thị đột phá tôn giả cảnh giới lúc cố ý tự hủy thân thể, trọng tố thân hình, nhưng mà chúng ta tìm được thân thể tài liệu bất quá là phổ thông tôn giả linh tài mà thôi, nếu như có thể được đến này hỗn độn quả, thân thể ngươi liền có thể được đến lột xác, đến lúc đó, có thể lập đủ đỉnh cấp ma thân hàng ngũ. Hai người đều biết rõ hỗn độn quả cường đại, đều vì đối phương suy nghĩ. Tại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân lúc nói chuyện, đột nhiên trước mắt quang mạc nhanh chóng ảm đạm xuống, nguyên bản cao đến trăm ngàn dặm rực rỡ ảo ảnh, trong nháy mắt trở thành hơn vạn trượng cao, trong hỗn độn chi thụ cũng bộc phát rõ ràng. Hỗn độn quả sắp thành thục, có người kinh hô một tiếng. Đây là hỗn độn chi thụ tại thu lại lực lượng, bình thường loại tình huống này, liền đại biểu này hỗn độn quả sẽ phải thành thục. Mà thấy rất nhiều hào quang thu lại, ở đây vô số cường giả ánh mắt trong tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên. Trước cao 10 vạn dặm ảo ảnh, phạm vi truyền bá quá xa xôi, có lẽ nghìn vạn dặm trong phạm vi, thậm chí càng xa xôi người, đều có thể cảm nhận được ở đây dị thương. Góc truyện audio.com, Ma Lệ, là hỗn độn chi thụ. Trong một cái người khoác áo choàng khiếp sợ gọi ra, hắn thanh âm thanh thúy thập phần dễ nghe, giống như một cái thành thục thiếu phụ. Dĩ nhiên thực sự là hỗn độn chi thụ, phía trên nhiều như vậy hỗn độn quả. Tên còn lại cũng khiếp sợ nói ra, thanh âm khàn giọng, mang theo từ tính ma âm, cho người ta một loại ma âm quán nhĩ cảm giác. Hai người này không là người khác, chính là từ Hắc Thị đi tới nơi này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hai người thanh âm đột nhiên kích động. Xích Viêm đại nhân, hỗn độn quả là cảm ngộ hỗn độn phép tắc đạo quả, chỉ cần được đến một cái, là có thể đột phá tôn giả cảnh giới, cái này ngược lại còn thôi, mấu chốt là này hỗn độn quả trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, có thể tẩy địch cơ thể, để cho thân thể được đến lột xác, đồng thời tại hỗn độn chi lực dưới, cảm ngộ vũ trụ vô thượng thiên đạo. Này có thể là bảo vật vô giá, Ma Lệ trong ánh mắt chán phóng hàn mang nói ra, Xích Viêm Ma Quân cũng có chút dại ra, hai mắt sáng lên nói. Không ngờ chúng ta tiến vào vạn tượng thần tàng sau, vận khí yên nhiên như thế tốt, trực tiếp liền gặp phải hỗn độn chi thụ, loại bảo vật này, liền thiên tôn cũng phải tâm động tranh đoạt, nếu như bị chúng ta được đến, sợ là đột phá địa tôn, thiên tôn tài nguyên, đều đã tới tay hơn phân nửa. Xích Viêm Ma Quân thẳng nhìn về phía Ma Lệ, hưng phấn nói. Lệ Nhi, người tu luyện ma công, nếu như có này hỗn độn quả tầm bổ, nhất định có thể tiến triển cực nhanh, đồng thời triệt để củng cố tương lai bước vào địa tôn cảnh giới, cũng không phải việc khó, lần này chúng ta hao hết toàn bộ tài nguyên cùng tâm huyết theo trong Hắc Thị được đến hai khối vạn tượng thần tàng lệnh bài danh ngạch xem như là kiếm bổn. Áo choàng dũng động, Xích Viêm Ma Quân trên mặt áo choàng tản ra cư nhiên lộ ra một cái thành thục mị hoặc mặt, nếu như tần trần thấy, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, này dĩ nhiên là hồng nhan võ hoàng thân hình. Không được, Ma Lệ cũng là lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng. Xích Viêm đại nhân, này hỗn độn quả trong ẩn chứa hỗn độn chi lực, chẳng những có thể cảm ngộ vũ trụ thiên đạo, đồng dạng có thể tầm bổ thân thể. Trước ngươi tại Hắc thị đột phá tôn giả cảnh giới lúc cố ý tự hủy thân thể, trọng tố thân hình, nhưng mà chúng ta tìm được thân thể tài liệu bất quá là phổ thông tôn giả linh tài mà thôi, nếu như có thể được đến này hỗn độn quả, thân thể ngươi liền có thể được đến lột xác, đến lúc đó có thể lập đủ đỉnh cấp ma thân hàng ngũ. Hai người đều biết rõ hỗn độn quả cường đại, đều vì đối phương suy nghĩ. Tại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân lúc nói chuyện, đột nhiên trước mắt quang mạc nhanh chóng ảm đạm xuống, nguyên bản cao đến trăm ngàn dặm rực rỡ ảo ảnh, trong nháy mắt trở thành hơn vạn trượng cao, trong hỗn độn chi thụ cũng bộc phát rõ ràng. Hỗn độn quả sắp thành thục, có người kinh hô một tiếng. Đây là hỗn độn chi thụ tại thu lại lực lượng, bình thường loại tình huống này, liền đại biểu này hỗn độn quả sẽ phải thành thục. Mà thấy rất nhiều hào quang thu lại, ở đây vô số cường giả ánh mắt trong tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên. Trước cao 10 vạn dặm ảo ảnh, phạm vi truyền bá quá xa xôi, có lẽ nghìn vạn dặm trong phạm vi, thậm chí càng xa xôi người, đều có thể cảm nhận được ở đây dị thương. Góc truyện audio.com. Như vậy, phụ cận sẽ có liên tục không ngừng cao thủ tụ đến, theo thời gian chậm lại, nguyên bản ở chỗ này các cường giả được đến hỗn độn quả cơ hội cũng sẽ cực kỳ bị pha loãng. Nhưng bây giờ, hỗn độn chi thụ khí tức cương nhiên thu lại thành vạn trượng cỡ, tuy là vẫn như cũ rất là lạ thường, nhưng so với trước trăm ngàn dặm vầng sáng mà nói yếu đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Cứ như vậy, trừ phi là đang ở phụ cận võ giả, người khác cơ hồ không cảm ứng được. Đồng thời, lúc đầu tại phụ cận võ giả cũng sớm đã bị 100.000 này trong vầng sáng hấp dẫn qua đến, nói cách khác chỉ cần này hỗn độn quả có thể nhanh chóng thành thục tranh đoạt những trái cây cũng liền ở đây những cao thủ này, xác suất này nhất định đến gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Điều này làm cho bọn họ làm sao không chính xác, mà đúng lúc này, có mấy người thình lình xoay người rời khỏi cái này phế tích ngoại vi, muốn hướng ra ngoài vây lao đi. Xích Viêm đại nhân, lại có thể có người rời khỏi, xem ra những gia hỏa này chắc là viện binh đi. Cảm thụ được có người rời khỏi, Ma Lệ híp mắt nói ra. Hỗn độn chi thụ, dị thường nguy cơ, khi không có thành thục trước, tùy tiện đi lên, chỉ có một con đường chết. Hỗn độn quả thành thục cần trăm triệu năm tuế nguyệt, tin đồn, một cái kỷ nguyên mới có thể đi ra thành thục hỗn độn quả, bởi vậy hỗn độn quả vì để trái cây ra tốc thành thục chung quanh sẽ oanh nhiễu rất nhiều tuế nguyệt chi lực, tại đây tuế nguyệt chi lực trong, một giây, khả năng chính là vạn năm. Xích Viêm Ma Quân cảm thán nói, loại này tuế nguyệt chi lực chỉ có theo hỗn độn quả thành thục mới sẽ biến mất, nếu như hỗn độn quả không có thành thục đi lên chính là tự tìm cái chết, trừ phi là đối thời gian pháp tắc đã hoàn toàn trưởng khống đại năng, nhưng hoàn toàn trưởng khống thời gian pháp tắc sợ là liền thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm được, căn bản tiến vào không được này vạn tượng thần tàng. Mà bây giờ hỗn độn chi thụ hào quang thu lại, đại biểu này hỗn độn quả sắp thành thục, ở đây địa tôn cao thủ sợ là đều có hơn 10 cái không ngừng, nếu như trái cây lập tức thành thục, ở đây phổ thông nhân tôn căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội. Ma Lệ híp mắt nói ra, những thứ kia rời khỏi người chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới muốn rời đi nơi này, ngược lại tại hỗn độn quả không có thành thục trước, bất kỳ người nào đều không cách nào được đến, bọn họ rời đi nơi này, là đi liên hệ bản thân tộc cao thủ, nhằm các loại hỗn độn quả thành thục thời điểm trở lại cướp đoạt, trước mắt này hỗn độn quả hình dạng, phải đến thành thục có lẽ không bao lâu nữa. Xích Viêm Ma Quân gật đầu, ánh mắt ưng chí, hắn cũng nhìn ra, này hỗn độn quả lập tức liền muốn thành thục, với lại trên sân giống như bọn họ nhân tôn võ giả cũng có một chút, tại địa tôn cao thủ trong tay đoạt được hỗn độn quả độ khó cực cao, bởi vậy tại trong cái thời gian này, đi viện binh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phương pháp. Hừ, ai cho các ngươi rời khỏi, mà đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Siêu, nhất đạo chán phóng âm lãnh hào quang thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở đây mấy người phía trước cản bọn họ lại. Âm Hải Địa Tôn, ngươi muốn làm cái gì? Mấy người kia bước chân dừng lại, trong nháy mắt dừng lại, kinh sợ nói ra. Siêu siêu siêu, góc truyện audio.com. Như vậy, phụ cận sẽ có liên tục không ngừng cao thủ tụ đến, theo thời gian chậm lại, nguyên bản ở chỗ này các cường giả được đến hỗn độn quả cơ hội cũng sẽ cực kỳ bị pha loãng. Nhưng bây giờ, hỗn độn chi thụ khí tức cương nhiên thu lại thành vạn trượng cỡ, tuy là vẫn như cũ rất là lạ thường, nhưng so với trước trăm ngàn dặm vầng sáng mà nói yếu đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Cứ như vậy, trừ phi là đang ở phụ cận võ giả, người khác cơ hồ không cảm ứng được. Đồng thời, lúc đầu tại phụ cận võ giả cũng sớm đã bị 100.000 này trong vầng sáng hấp dẫn qua đến, nói cách khác chỉ cần này hỗn độn quả có thể nhanh chóng thành thục tranh đoạt những trái cây cũng liền ở đây những cao thủ này, xác suất này nhất định đến gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Điều này làm cho bọn họ làm sao không chính xác, mà đúng lúc này, có mấy người thình lình xoay người rời khỏi cái này phế tích ngoại vi, muốn hướng ra ngoài vây lao đi.